Tình nồng khó phai, chương 494, Vận Huyền các con quen nhau à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con của cô và Nam Ngự chắc chắn sẽ hơn ba mẹ, rất xinh gái hoặc đẹp trai khiến nhiều người phải mê mờ. Ngũ Vận Huyền mỉm cười, đi theo con đường nhỏ rẽ vào căn hộ của Ngũ Nhã Phân. Nhưng cô không ngờ mình còn chưa kịp lấy chìa khóa thì cánh cửa đã mở ra. Một người khách không ngờ tới từ bên trong bước ra. Người khách đó là Mạc Nham, cậu chủ nhà họ Mạc, anh trai của Mạc Chiêu Huyên. Bây giờ Ngũ Nhã Phân đã khỏe hơn nhiều, có thể xuống giường được rồi. Bà đang cười tít mắt tiễn Mạc Nham ra ngoài, đúng lúc gặp Ngũ Vận Huyền. Mạc Nham cũng sững sờ khi nhìn thấy Ngũ Vận Huyền nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, chào. Chào cô, Ngũ Vận Huyền, sao lại là anh, Mạc Nhạm? Bây giờ Ngũ Vận Huyền kinh ngạc không nói được thành lời. Sao Mạc Nham có thể tới nhà các cô? Lẽ nào anh ta quen biết mẹ? Ngũ Nhã Phân cũng rất kinh ngạc khi thấy hai người quen nhau. Vận Huyền, các con quen nhau à? Ngũ Vận Huyền còn chưa kịp giải thích, Mạc Nham đã nói với Ngũ Nhã Phân. Dì Phân, dù không cần tiễn cháu đâu, cháu sẽ quay lại thăm dì sau. Dì nhớ chú ý giữ sức khỏe đấy. Ngũ Nhã Phân có vẻ rất quý Mạc Nham, vừa cười vừa nói. Tiểu Nham thật có lòng, cảm ơn cháu đã tới thăm dì, đổi lại thành người nhà khác đã xem dì làm người xa lạ từ lâu rồi. Dì Phân, cháu chắc chắn sẽ không làm như vậy đâu. Mạc Nham liếc nhìn Ngũ Vận Huyền nói. Dì Phân, nếu dì còn có khách cháu sẽ không làm phiền nữa. Tạm biệt dì, được được Tiểu Nham, cháu nhớ thường xuyên tới chơi nhé, dì Phân sẽ nấu món ngon cho cháu ăn. Chuyện gì vậy, hình như mẹ và Mạc Nham rất thân thiết, Ngũ Vận Huyền kinh ngạc đến ngây người. Mạc Nham lịch sự chào cô rồi rời đi, anh ta đi rồi, Ngũ Vận Huyền mới bước vào nhà. Cô nhìn thấy Ngũ Nhã Phân lấy trà ngon nhất trong nhà ra chiêu đãi Mạc Nham. Nhưng có nghĩ lại cũng không thể trách được. Người có thân phận như anh ta, cho dù bà không quen thân cũng sẽ lấy trà ngon nhất trong nhà ra mời. Ngũ Vận Huyền hỏi mẹ, mẹ sao mẹ quen với Mạc Nham vậy? Hai người thân thiết lắm sao? Ngũ Nhã Phân cầm ít bánh ngọt tới cho Ngũ Vận Huyền và ngồi xuống. Cách chương,